Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2613, cứu, canh năm, Sở Ly nói, như thế nói đến, bọn hắn nhất định còn có âm mưu tàng mà không hiện. Tuyệt đối có vấn đề, Định Kiên nói, nếu không phải nhưng, Ngũ Lôi Phong đệ tử sẽ không mất tích, vì dùng bày ra quang minh, không nên thu thập Ngũ Lôi Phong đệ tử mới đúng. Định Thạch nói, sợ là giữ nhiều lành ít. A-di-đà Phật, trên mặt hắn lộ ra thương xót thần sắc. Định Kiên thần sắc trầm trọng nói, Ngũ Lôi Phong lúc này đây tổn thất không ít. Trước đi tìm hiểu chính là cao thủ đứng đầu, Hạ Tiền Bối phía dưới người thứ hai. Hạ Tiền Bối tâm tình có thể nghĩ, cho nên hay là đừng gom góp qua đi thì tốt hơn. Định Thạch đạo, Sở Ly xem bọn hắn nói chuyện ăn ý, không khỏi bật cười. Đại sư huynh, nhị sư huynh yên tâm, ta sẽ cẩn thận không trêu chọc Hạ Tiền Bối. Hai người lộ ra dáng tươi cười. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân vang lên. Hạ Tấn mang theo một cái thanh niên áo lục chậm rãi lên tửu lâu. Sở Ly đại viên kính trí chứng kiến được, Hạ Tấn sắc mặt âm trầm, cùng hắn xưa nay tiêu sái không bị trói buộc hoàn toàn bất đồng. Xem ra Ngũ Lôi Phong cao thủ tổn thất sự tình lại để cho hắn phiền lòng. Hắn đi theo phía sau thanh niên áo lục tuấn mỹ bất phàm, mày kiếm mắt sáng, mũi như huyền gan, nhìn quanh tầm đó khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, đủ để mê say bất kỳ một cái nào thiếu nữ. Càng khó được chính là tu vi thâm hậu, vậy mà không kém hơn chính mình. Sở Ly kinh ngạc, xem ra đây cũng là một vị nhân tài mới xuất hiện. Tầng này thiên cao thủ thật đúng tầng tầng lớp lớp. Mình muốn như sau giới và thiên ngoại thiên như vậy vô địch nhưng lại khó chi lại khó. Bất quá chính là bởi vì gian nan, mới kích phát sự hưng phấn của hắn cùng kích tình. Bọn hắn sư huynh đệ ba người ngồi ở một gian trong phòng, ngăn cách bên cạnh ánh mắt của người, nhưng không giấu giếm qua Hạ Tấn. Hắn một lên thang lầu liền khẽ giật mình, bay thẳng đến ba người chỗ phòng đi tới. Ba ba, tiếng đập cửa ở bên trong. Hạ Tấn ở bên ngoài nói ra. Định Kiên, Định Thạch, Hạ Tiền Bối. Hai người đứng dậy, Định Thạch tiến lên kéo cửa ra, hợp thành chữ thập thi lễ, lộ ra thân thiết mà cung kính dáng tươi cười. Không nghĩ tới Hạ Tiền Bối cũng tới này uống rượu. Hạ Tấn ánh mắt quét qua, thấy được Sở Ly, kinh ngạc nói, Sở Ly. Sau đó hắn đổi giọng, Định Như, thương thế của ngươi vừa vặn rất tốt. Sở Ly đứng dậy hợp thành chữ thập hành lễ, làm phiền Hạ Tiền Bối lo lắng. Không có trở ngại, ngoặc kép, tốt, tốt. Hạ Tấn cao thấp dò xét hắn, ánh mắt như có thể nhìn thấu hắn quanh thân cao thấp. Tán thán nói, người thật đúng phúc duyên thâm hậu, lại vẫn có thể khôi phục, thật đáng mừng. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Hạ sư thúc, vị này chính là, áo xanh lục thanh niên tuấn mỹ cười nói. Đây là Định Kiên, Định Thạch, Định Như, Hạ Tấn giới thiệu nói. Đây là chúng ta Ngũ Lôi Phong đệ tử Kinh Ngang. Định Kiên dò xét liếc Kinh Ngang, cười nói, không biết kinh thí chủ là cái đó một phong đệ tử Thiên Lôi Phong. Kinh Ngang hợp thành chữ thập thi lễ cười nói, Định Kiên đại sư, cửu ngưỡng đại danh. Định Kiên cười ha hả mà nói, bần tăng nào có cái gì đại danh, ngốc già này mấy tuổi mà thôi, chiếm được niên kỳ tiện nghi. Hạ Tấn nói, Kinh sư điệt là Phong Lôi Phong thiếu gia phong chủ, bái nhập Thiên Lôi Phong phía dưới, cho nên thân kiêm hai nhà chi trưởng, Thiên Lôi trưởng cùng Phong Lôi trưởng hỏa hầu đều sâu đậm, trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam. Hạ sư thúc, gãy sát ta á, Kinh Ngang vội hỏi. Hạ Tấn như có thâm ý liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly như có điều suy nghĩ, hắn thấy rõ nhân tâm. Hạ Tấn cái nhìn này ý vị thâm trường, phảng phất tại khuyên bảo hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đối với Hạ Tấn thiện ý có thể lãnh hội đạt được. Vị này Định Như đại sư niên kỷ nhìn xem so ta còn nhỏ oa. Kinh Ngang vừa cười vừa nói, nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ không nói chuyện. Định Kiên ha ha cười nói, các ngươi đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể không thể so với bần tăng ta. Kinh Ngang lắc đầu bật cười nói, Định Như đại sư tục gia tên là Sở Ly. Sở Ly nhẹ quai hàm thủ. Tiêu sư muội vị hôn phu. Kinh ngang hỏi. Sở Ly nói. Đúng vậy. Cái kia vì sao xuất gia làm hòa thượng? Kinh ngang thần sắc nghiêm nghị nói. Cái này đưa tiêu sư muội ở chỗ nào? Tiêu sư muội như vậy tựa thiên tiên nhân vật. Vậy mà biệt chi như lý. Quả nhiên là. Chấm ngoặc kép. Hắn tức giận trừng mắt Sở Ly. Sở Ly lộ ra cười khổ nói. Thế sự vô thường. Chỉ có thể như thế. Tiểu tăng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể xin lỗi phu nhân. Si tình nữ từ đàn ông phụ lòng. Kinh ngang hít sâu một hơi. Khẽ nói. Tại hạ thật đúng thay tiêu sư muội không đáng. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ không nói thêm lời. Định Kiên đánh nữa cái ha ha. Cười nói. Giữa phu thê sự tình ngoại nhân rất khó hiểu rõ. Ai đúng ai sai hiện tại đã không trọng yếu a. Chúng ta Phật môn khắp nơi giảng một cái duyên chữ. Hai người vợ chồng duyên tận. Cũng là không thể làm gì. Kinh thí chủ cùng tiêu thí chủ quen biết. Đây là tự nhiên. Kinh ngang trầm giọng nói. Đồng môn sư huynh muội. Có thể nào không nhìn được. Tiêu sư muội lan tâm huệ chất. Băng thanh ngọc khiết. Thật đúng như tiên tử bình thường. Chúng ta chỉ có kính trọng. Vạn không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Hắn nói xong trường hướng Sở Ly. Sở Ly hơi nhắm mắt mảnh vải vẫn không nhúc nhích. Phảng phất lão tăng nhập định. Coi như vậy đi. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Hạ Tấn khoát khoát tay nói. Tiêu Kỳ như biết rõ hắn như vậy. Cũng sẽ không cao hứng. Vâng. Sư thúc. Kinh ngang ôm quyền cung kính gật đầu. Hạ Tấn nói. Các ngươi ăn trước lấy a. Không quấy dày rồi. Định Kiên hợp thành chữ thập thi lễ. Định Thạch hợp thành chữ thập đồng thời. Trôi chảy hỏi một câu. Hạ tiền bối. Trương tiền bối còn chưa có trở lại. Hạ Tấn sắc mặt rồi đột nhiên âm chìm xuống. Chậm rãi hít một hơi. Lắc đầu. A-di-đà Phật. Định Thạch cùng Định Kiên đều tuyên Phật hiệu. Hạ Tấn nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly chính giật dây liễm mục. Vẫn không nhúc nhích. Kinh ngang hừ một tiếng. Khó hiểu nhìn về phía Hạ Tấn. Hạ Tấn ấm giọng nói. Định Như đại sư. Người khả năng nhìn ra Trương sư đệ cắt hung. Kinh ngang trừng to mắt. Định Kiên vội hỏi. Hạ tiền bối. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hắn tuy muốn biết vị kia Trương vuông hung cát. Lại không nghĩ Sở Ly lại dùng thiên nhãn thông. Định Thạch cũng lộ ra ngượng nghịu. Sở Ly mở to mắt. Bình tĩnh mà nói. Có thể. Tam sư đệ. Người được giáo huấn còn chưa đủ. Còn muốn loạn dùng thiên nhãn thông. Định Kiên tức giận đạo. Định Thạch cũng trừng mắt hắn gật gật đầu. Sở Ly mỉm cười nói. Đang mang Trương tiền bối an nguy. Dùng một lần lại có làm sao. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Định Kiên cùng Định Thạch bất đắc dĩ trừng mắt hắn. Hạ Tấn nói. Chỉ nhìn an nguy. Không cần ra tay. Như vậy sẽ khá hơn một chút a. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Phá hư nhân quả. Hội sinh ra vô cùng nghiệp lực. Ta tu vi còn thấp. Không cách nào chống cự. Chỉ có thể nhìn xem xét hơi tận non nớt chi lực. Ngoặc kép. Đa tạ Định Như đại sư. Hạ Tấn trầm giọng nói. Không biết đại sư như thế nào xem. Sở Ly nói. Tốt nhất có hắn tùy thân chi vật. Có. Hạ Tấn từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội. Đưa cho Sở Ly nói. Đây là Trương sư đệ thân phận đánh dấu. Xưa nay tùy thân mang theo. Lúc này đây cần dịch dung giả dạng. Sợ mang theo bạo lộ thân phận. Liền do ta lấy lấy. Sở Ly trực tiếp nhìn về phía nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ hình vuông ngọc bội. Ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Dương chi bạch ngọc chỗ điêu thành. Giải rác sổ bút. Năm tòa sơn phong trông rất sống động. Phảng phất muốn nhảy ra ngọc bội. Hóa thành cao ngất ngọn núi khổng lồ áp tới. Sở Ly nhắm mắt lại. Thở dài nói, ta dẫn hắn trở lại a. Hắn dứt lời lóe lên biến mất. Hạ Tấn mọi người kinh dị, không rõ ràng cho lắm. Sở Ly sau một khắc xuất hiện, trên tay mang theo một cái toàn thân là huyết trung niên nam tử. Toàn thân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt trong hiện ra thanh sắc, ngực có một cái cự đại lỗ thủng, lộ ra ruột. Trương sư đệ, Hạ Tấn bước lên phía trước, theo như trưởng thúc dục nội lực. Sở Ly từ trong lòng ngực móc ra một khỏa chí bảo đan nhét vào trong miệng hắn. Kinh Ngang lúc này mới kịp phản ứng. Bước lên phía trước trợ Hạ Tấn giúp một tay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.